Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 30, 17 cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bạch ngủ sai lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ tối. Hắn đứng dậy tắm rửa một lát rồi cầm chùm chìa khóa chuẩn bị kiểm tra tất cả các phòng trong lò mổ trước khi bắt đầu công việc. Hắn vẫn bắt đầu tuần tra từ lò mổ. Lò mổ đã được làm mới và khử trùng, mùi máu không còn nữa. Từ lò mổ thứ nhất đến lò mổ thứ bảy, Chu Bạch đều đi vào, kiểm tra cẩn thận từng lò mổ. Khi đến trước cửa lò mổ số 8, hắn lại dừng lại. Không có sự cho phép chính thức của giám đốc Lưu và không mặc quần áo bảo hộ, chắc chắn hắn không có ý định đi vào. Chỉ liếc nhìn cửa sổ và nhờ người đến làm việc mở khóa trước rồi bỏ đi. Khán giả hoàn toàn không hiểu được thái độ thận trọng quá mức của Chu Bạch. Nhưng việc những thiên tuyển giả thận trọng hơn luôn là điều tốt. Vì thế không ai thảo luận nhiều về vấn đề này. Sau khi rời khỏi lò mổ số 8, Chu Bạch đổi hướng đi đến những phòng khác. Từ phòng cắt thịt, phòng giết mổ lợn, tủ đông lạnh đến căng tin, phòng khám y tế. Chu Bạch theo thứ tự nhìn một lần, sau khi đi một hồi đã đến phần cực bắc của lò mổ. Trên đường đi, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng R3N gì đau đớn từ phía trước truyền đến. Chu Bạch vốn tưởng mình nên đến gần phòng giám đốc mới phải. Đây có phải là tiếng R3N gì đau đớn của người quản lý đang trừng phạt nhân viên khác? Chu Bạch mặc dù có thắc mắc nhưng cũng không tò mò. Quy tắc người gác cổng số 7. Phòng của giám đốc Lưu nằm ở phía trong cùng của toàn bộ lò mổ, sau khi mặt trời lặn đừng đến gần nơi đó. Chu Bạch không chút do dự xoay người đi về hướng ngược lại. Từ cửa vào tới đây, ngoại trừ phòng giám đốc, hắn đã kiểm tra hết 15 phòng còn lại. Tiếp theo có thể mở cửa và đợi người khác đến làm việc. Chu Bạch nghĩ tới đây, tâm tình thoải mái vung chìa khóa trong tay. Chiếc chìa khóa sắt đánh vào phát ra âm thanh giòn vang vọng trong hành lang trống trải. Đột nhiên, em mở thanh sắc nét này dừng lại sau một âm thanh trầm đục. Chu Bạch cầm lấy chìa khóa trong tay, nhìn chằm chằm cánh cửa màu đỏ bên cạnh. Hắn nhớ rõ khi mới đến mình chưa bao giờ nhìn thấy cánh cửa này. Chu Bạch nhìn chùm chìa khóa trong tay, 16 cái chìa khóa, không có sai. Khi mới đến đây, mỗi chiếc chìa khóa tương ứng với một cánh cửa. Cũng không sai, quy tắc 3 của người gác cổng. Toàn bộ lò mổ có 16 cánh cửa và ngươi cần giữ 16 chiếc chìa khóa. Không có cửa thứ 17 và không có chìa khóa màu đỏ. Hệ thống đã nhắc nhở rằng quy tắc này là sai. Vậy đây là cánh cửa thứ 17. Chu Bạch đứng ở nơi đó, đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào. Nhưng vào lúc này, chia sẻ Dan Marco trong phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung. Cửa màu đỏ, đây cũng quá quỷ dị a. Chẳng lẽ đây chính là cửa thứ 17? Quy tắc của người gác cổng số 3 hóa ra là sai. Hình như là thứ không nên nhìn, Chu Bạch bây giờ có nên nhanh chóng chạy trốn không? Nhưng điều khiến họ thất vọng là Chu Bạch không những không chạy mà còn đi về phía cánh cửa màu đỏ. Kinh nghiệm của phó bản trước đã dạy cho Chu Bạch, những quy tắc sai lầm đó, càng có nhiều thứ bạn không được phép chạm vào thì càng có nhiều khả năng chúng là chìa khóa để vượt qua màn chơi. Cái cửa này bình thường cũng không thể nhìn thấy. Nếu bây giờ không đi xem một chút, e rằng về sau khó có được cơ hội này. Khán giả nhìn thấy Chu Bạch đi tới cánh cửa màu đỏ. Một số khán giả có chút nhát gan thậm chí còn quay đi không dám nhìn vào màn hình. Đã nói xong không hiếu kỳ đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò như vậy sẽ không tồn tại được quá 3 phút trong một bộ phim kinh dị. Khán giả đã được chứng kiến những thao tác ngầu lòi của Chu Bạch trong phó bản cuối cùng. Người này rất rụt rè khi rụt rè, nhưng cũng khá đáng sợ khi dũng cảm. Mọi người còn không mò ra con đường của hắn, chỉ hy vọng lần này hắn có thể tiếp tục vận may của mình. Trong màn hình, Chu Bạch đi đến trước cánh cửa màu đỏ, dùng tay xoay nắm cửa. Khán giả lại toát mồ hôi lạnh, thật can đảm, tuy nhiên, sau khi Chu Bạch xoay mấy lần, cửa vẫn không mở. Có vẻ như vẫn cần tìm chìa khóa trước, nhìn thấy vậy. Hồi hộp trong lòng khán giả mới miễn cưỡng hạ xuống. Tuy nhiên, họ không yên tâm được lâu. Ngay lập tức, họ nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội. Ai ở bên trong, người muốn biết ta là ai? Không, người không muốn, người muốn sống sót ở đây và cũng muốn biết bí mật của lò mổ này. Chu Bạch ngoài cửa nghe thanh âm, da đầu đều tê dại. Điều y nói quả thực là điều Chu Bạch muốn biết nhất lúc này. Người ở trong cửa có thể biết người khác đang nghĩ gì sao? Chu Bạch dừng một chút, sau đó cẩn thận hỏi, có thể nói cho ta biết không? ha ha ha, người ở trong cửa cười lớn. Đúng, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng đổi lại ngươi phải giúp ta tìm chiếc chìa khóa màu đỏ và đưa ta ra khỏi đây. Chu Bạch trở nên cảnh giác, người trong cửa này tựa hồ cũng chẳng tốt lành gì. Vì thế hắn cố ý hỏi, tại sao ta phải tin ngươi? Đối mặt với sự nghi ngờ của Chu Bạch, người trong cửa cũng không tức giận. Ta có thể trả tiền đặt cọc trước. Nếu ngươi nhìn thấy chiếc xe tải thứ hai chở lợn vào ban đêm, ngươi có thể đến xem. Sẽ có những điều ngươi muốn biết ở đó. Cách chương.